Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông ấy còn chưa kịp cầm lấy nó thì đột nhiên nhớ tới. Tỳ hưu mặt quỷ, loại quỷ lợi hại hơn nữ quỷ. Quỷ quái không biết bao nhiêu lần. Ông ấy nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ rụt tay về. Chỉ dám nhìn vòng tay bằng hạt ở trước mặt mình mà thôi. Không dám cầm bằng tay. Ngô Lục Lục cẩn thận nhìn một lúc vẫn không thể nào nhìn ra cái vòng tay bằng hạt này có chỗ nào khác lạ. Nó dường như chỉ là một cái vòng tay bằng hạt thủy tinh bình thường mà thôi. Hơn nữa ở trên hạt thủy tinh còn có rất nhiều vết chảy xước. Mặc dù có thể không rẻ nhưng sẽ không bị nhầm thành một món đồ có giá trị. Thì kiểu chỉ là mấy cái vòng tay rẻ tiền tầm 15 tệ ở sạp lề đường mà thôi. Ngô Lục Lục đưa tay làm hành động, mời, với Tô Tái Tái. Chăm chú nhìn cô tùy tiện đeo vòng tay lại, sau đó mới nhìn cô hỏi. Tiểu Hữu, cái vòng tay này là ai cho cô thế? Hà, Tô Tái Tái nghe ông ấy hỏi thì ngẩng đầu nhìn rồi mới nói. Là người lớn ở trong nhà cho, bảo là mang cho vui, biết ngay là người lớn ở trong nhà cho mà. Ngô Lục Lục gật đầu. Câu trả lời của Tô Tái Tái đúng với suy đoán của ông ấy. Chỉ tiếc là hình như cô không có khả năng đặc biệt gì cả. Tiếc thật đấy, Ngô Lục Lục nghĩ thông xong thì nhìn Tô Tái Tái rồi nghiêm túc nói. Tiểu Hữu, đây là đồ tốt, cô nhất định phải luôn luôn đeo nó trên người nhé. Nó có thể giúp cô tai qua nạn khỏi. Tô Tái Tái nhìn Ngô Lục Lục một cái. Thấy ông ấy vô cùng nghiêm túc thì thuận miệng gật đầu. Cô liếc nhìn vòng tay bằng hạt trên cổ tay rồi nói. Tôi nhớ rồi, cảm ơn Ngô Đại Sư nhé. Thấy cô thờ ơ như vậy, Ngô Lục Lục tưởng là cô không tin mình nên vội vàng nói thêm. Tôi nói thật đấy, cô nhất định phải giữ gìn nó cho tốt nhé. Cái này quý lắm đó. Quý lắm hả? Tô Tái Tái nhìn ông ấy một cái rồi từ từ gật đầu. Cô nuốt lại câu, phía sau núi nhà tôi có nhiều cái này lắm. Nếu ông thích thì tôi sẽ cho ông một cái. Định nói vào bụng, thôi bỏ đi, không nên hù dọa đàn ông tuổi trung niên. Lỡ đâu dọa người ta rụng hết mấy cọng tóc le que còn lại thì cô mang tội chết. Tô Tái Tái vừa nghĩ vừa nhìn cái đầu càng lúc càng hói của Ngô Lục Lục. Chậm rãi cầm ly trà thanh nhiệt lên uống. Khi Ngô Lục Lục và Tô Tái Tái đang nói chuyện với nhau thì chủ sạp nhỏ quay về. Ông ta vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa ngâm nga. Ông ta cũng chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi. Lại còn đang trong thời kỳ lạm phát cho nên cũng không trông coi hàng quán cẩn thận. Trái lại còn đi kiếm người chơi vài ván cờ tướng với mình. Chủ quán bán đồ chơi bằng đường với ông ta không ưa gì nhau. Thế nên sau khi quay đầu lơ đãng nhìn thấy ông ta thì lập tức hừ nhẹ rồi nói quái gở. Hừm, lại nói tiếp, con chuột xa chĩnh gạo quay lại rồi à. Dừng lại một chút, sau đó lại đảo mắt. Cụp mắt vừa làm những chiếc bánh đường tròn tròn, vừa lẩm bẩm dê ra. Hừ, cũng không phải có được nhờ bản lĩnh của mình thì đắc ý làm gì chứ. Sự oán giận trong giọng điệu rõ ràng đến nỗi người đứng cách thật xa cũng có thể nhận ra chứ đừng nói tới người ngồi ngay một bên là Tô Tái Tái. Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo viên ngọc đen đang ngo ngoe rục rịch. Quay đầu nhìn về phía chủ quán bán đồ chơi bằng đường. Khí đen không ngừng tuôn ra bên ngoài từ thất khiếu của ông ta, lượn lờ khắp người, có vẻ như oán khí trên cơ thể ông ta rất nặng. Thất khiếu là 7 cái lỗ trên mặt bao gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Cách chương